Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 198, người giả bị đụng canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Lão thái thái nắm lấy nữ hài không buông tay. Lúc này thời điểm, một chiếc Volkswagen lái tới. Mẹ, mẹ, người thế nào? Diệp Thần lông mày nhíu lại. Hắn rốt cục nhìn ra. Cái này căn bản là một cái lấy đồ sứ đốt lửa. Đáng thương tiểu nữ hài thiện tâm, lại bị nhóm này tên lừa đảo lợi dụng. Trên xã hội, cũng là có một ít biến thành xấu lão nhân vì bản thân tư lợi. Người già bị đụng xảo trá, làm hiện tại lão nhân ngã xuống đất không người nào dám vịn. Đối với loại này người nhất định phải thật tốt thu thập. Tiểu nữ hài nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tự mình làm chuyện tốt muốn giúp lão nhân. Lại bị ỉ lại vào. Tuy nhiên nàng trước kia cũng nhìn qua dạng này tin tức. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà phát sinh ở trên người mình. Không có. Không phải ta. Ta là thấy lão nhân ngã xuống. Muốn nâng đỡ. Tiểu nha đầu. Rõ ràng là ngươi đụng ta. Chân của ta a giống như gãy. Hai người trẻ tuổi cũng đi tới nổi giận đùng đùng nói. Tiểu nha đầu. Ngươi nhìn ngươi đem mẹ ta đụng. Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Rất nhanh chung quanh đã vây không ít người. Quần chúng cũng là nghị luận ầm ĩ. Lão thái thái này là người giả bị đụng a. Ta vừa mới thấy được nàng rõ ràng là chính mình ngã xuống. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Khác rước họa vào thân. Tiểu nữ hài ủy khuất đều khóc. Không phải ta. Thật không phải là ta. Chấm, không phải ngươi, vậy ngươi vì cái gì đi đỡ mẹ ta? Chấm, nghe hỗn đản này, Diệp Thần có loại xúc động muốn đi qua cho đối phương hai bàn tay. Trong đám người đột nhiên có người kêu lên. Ta thấy được chính là cái này nữ hài đụng lão nhân. Ta cũng nhìn thấy, quảng cáo, có người chứng kiến, hai người trẻ tuổi cùng lão thái thái càng thêm không buông tha. Mọi người thấy đi, tiểu nữ hài này đụng vào người còn không thừa nhận. Lúc này thời điểm, không ít vừa mới ôm lấy thái độ hoài nghi quần chúng vây xem cũng bắt đầu chỉ trích tiểu nữ hài. Sao có thể dạng này? Người tuổi trẻ bây giờ tố chất quá kém. Đúng đấy, còn mặc lấy ma đô đại học khoa học tự nhiên đồng phục đâu. Đụng vào người còn không thừa nhận. Lão thái thái xem ra đụng không rõ chứ. Nhất định phải bồi thường tiền. Nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận. Lão thái thái cùng hai người trẻ tuổi càng ngày càng đắc ý. Đúng vào lúc này, Diệp Thần chen vào đám người. Hắn ngồi xổm người xuống sờ lên lão thái thái chân. Lão thái thái vội vàng rụt lại chân nói ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần nói ra. Ta đến phân xử a. Hắn hỏi lão thái thái. Ngươi xác định cô bé này thật là đụng ngươi. Đương nhiên là, ta chính đi tới. Kết quả cô bé này cưỡi xe thì đâm vào trên người ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu đối tiểu nữ hài nói ra. Đồng học ngươi không cần sợ hãi, ta cũng là ma đô đại học khoa học tự nhiên. Nếu như là ngươi đụng ca ca có thể giúp ngươi bồi thường tiền. Không có, ca ca, thật không phải là ta. Tiểu nữ hài ủy khuất nói. Diệp Thần thở dài. Vậy ngươi có chứng cứ chứng minh không phải ngươi đụng sao? Ta. Nữ hài nhất thời không có từ. Hoàn toàn chính xác. Nàng vừa mới nhìn đến lão nãi nãi ngã xuống. Cũng là muốn đem lão nãi nãi nâng đỡ. Nàng nào có cái gì chứng cứ a? Không có chứng cứ. Vậy cũng chỉ có thể bồi thường. Đối các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Diệp Thần nhìn về phía hai người trẻ tuổi. Hắn bên trong một người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Vừa mới bọn họ thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần là theo một lượng hào hoa SUV bên trên xuống tới. Không cần hỏi nhất định có tiền. Cái này sao? Mẫu thân của ta lớn như vậy số tuổi. Người nói bị như thế va chạm tối thiểu nhất nửa năm dậy không nổi giường. Như vậy đi. Chúng ta cũng không lừa ngươi. Ngươi cho chúng ta 20.000 khối tiền đi. 20.000 khối. chung quanh quần chúng đều là âm thầm lắc đầu. Đây rõ ràng cũng là xảo trá nha. Tiểu nữ hài gấp nói. Không phải ta đụng dựa vào cái gì để cho ta bồi thường tiền. Diệp thần vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai. Đưa cho nàng một ánh mắt. 20.000 khối. Hơi ít a, Diệp thần đứng người lên nói ra. Thiếu. Người trẻ tuổi cho là mình nghe lầm. Diệp thần nói ra. Ngươi nhìn. Lão thái thái hiện tại được nhanh 70 đi. Lão thân thể người vốn là yếu. Vừa té như vậy. Tinh thần cũng bị kinh sợ. Bệnh viện trị liệu. Tinh thần tổn thất phí. Ta cảm giác tối thiểu nhất cũng phải 2 triệu đi. 2 triệu. Hai người trẻ tuổi cùng lão người nhất thời mộng bức. Diệp thần nói ra. Được rồi. Tiền này ta thay tiểu nữ hài ra. Đối thẻ của ngươi số là bao nhiêu? Người trẻ tuổi trên mặt hiện ra chấn kinh. Sau đó cuồng hì. Lần này thật đụng tới oan đại đầu. Làm cái này một phiếu. Mấy năm này có thể nghỉ ngơi sống phóng túng. Ai ra, thế nhưng là 2 triệu a, hắn vội vàng báo số thẻ. Diệp thần lấy điện thoại di động ra. Leng keng, 2 triệu tới sổ, nhìn đến thẻ ngân hàng phía trên 2 triệu. Người trẻ tuổi sắp mừng như điên. Lần này thật đúng là phát tài. Tiểu hòa tử, sảng khoái, thích nhất cùng ngươi loại này sảng khoái người giao thiệp. Người trẻ tuổi vui vẻ ra mặt. Diệp thần khóe miệng hơi hơi vung lên đột nhiên đối với quần chúng vây xem nói. Các vị, mọi người biết vì cái gì hiện tại rất nhiều lão nhân ngã xuống chúng ta không dám vịn sao? Cũng là bởi vì có người xấu như vậy tồn tại. Bọn họ vì bản thân tư lợi, tiêu phí người hảo tâm thiện tâm. Chúng ta đều có già một ngày, cũng có khả năng già đi tại trên đường cái ngã xuống. Nếu như không có người dám vịn, ngươi là tâm tình gì? Mọi người nghe cảm động lây. Xì xào bàn tán, ta vừa mới rõ ràng thấy là lão thái thái chính mình ngã xuống. Tiểu cô nương là đường tới đỡ. Thì đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy. Còn bồi thường tiền, chấm, tuy nhiên mọi người khe khẽ bàn luận. Thế nhưng là vẫn không có ai dám đứng ra. Hai người trẻ tuổi cùng lão thái thái nghe Diệp thần mà nói biến sắc muốn đi. Tuy nhiên lại bị Diệp thần ngăn cản. Diệp thần tiếp tục nói. Hiện ở chỗ này là một cái xảo trá đội. Ta cần muốn mọi người cho ta cung cấp chứng cứ. Thay ta bắt lấy những người này. Cung cấp video chứng cứ mỗi người khen thưởng 10.000. Bắt lấy mấy cái này lừa đảo đội người cũng là 10.000. Nghe được có tiền thưởng lập tức có người kêu lên. Vừa mới ta dùng di động ghi lại đến. Lão thái thái không là tiểu cô nương đụng. Quảng cáo. Ta cũng ghi lại đến. Quá thiếu đạo đức. Bắt lấy đám gia hỏa này. Hai người trẻ tuổi cùng lão thái thái. Còn có người trong nhóm hai người gặp tình thế không đúng. Co cẳng liền muốn chạy. Thế nhưng là. Chạy đi đâu. Có Diệp thần tiền thưởng. Quần chúng cả đám đều như mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Rất nhanh liền đem 5 cái xảo trá phạm đều bắt được. Diệp thần trực tiếp cho Chu Tố Tố gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Chu Tố Tố mang theo cảnh sát tới. Có quần chúng cho cung cấp lời chứng. Có quần chúng cung cấp video tư liệu. Chu Tố Tố âm thanh lạnh lùng nói. Loại này lừa đảo hành động nghiêm trọng nhiễu loạn trị an xã hội. Xã hội ảnh hưởng quá nghiêm trọng, mà lại lừa đảo 2 triệu. Số tiền to lớn chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị. Lúc này thời điểm, người trẻ tuổi mới hiểu được. Diệp thần vì cái gì phóng khoáng như vậy trực tiếp cho hắn đánh 2 triệu. Nguyên lai cái này mẹ nó cũng là một cái hô a. Chấm, đến mức 2 triệu, tự nhiên một lần nữa đánh về Diệp thần kẹt lên. Diệp thần phần thưởng quần chúng vây xem hơn 500.000. Chút tiền ấy, đối với Diệp thần tới nói không tính là gì. Hắn chính là muốn vì nữ hài đòi lại một cái công đạo. Diệp thần vừa mới chuẩn bị đi. Tiểu nữ hài lại gọi hắn lại. Ca ca, cảm ơn ngươi. Diệp thần cười nhạt một tiếng. Cảm ơn cái gì a, đây là ta phải làm. mà lại ta cũng là Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên tốt nghiệp. Cũng coi là ngươi sư ca đi. À, ngươi cũng là Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên à. Hôm nay là trường học của chúng ta 60 năm tròn khánh. Ngài tại sao không có trở về? Hả? Ta không có tiếp vào thông báo à, Diệp Thần minh bạch. Kỷ niệm ngày thành lập trường loại chuyện này mời chính là có tiền có quyền. Ở trong xã hội người có địa vị nhất định, giống hắn loại này mở đi đi học sinh, ai sẽ nhớ đến, không có thông báo chính mình cũng rất bình thường. Sư ca, về trường học xem một chút đi, ta mang ngươi ăn trường học chúng ta chính tông nhất xào bánh đúc đậu. Tốt à, Diệp Thần gật đầu cười. Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên dù sao cũng là chính mình trường cũ. Chỗ đó có chính mình thanh xuân. Diệp Thần còn thật muốn đi xem. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.